Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 53 hải tặc lên bờ. Triệu Thanh Y xem hắn bộ dáng, đoán hắn 8 phần là tin, nhưng nàng vẫn là muốn tăng mạnh một chút uy hiếp, ngươi cảm thấy ta võ công thế nào? Triệu Phong không thể không thừa nhận, đương nhiên cao. So 2 năm trước càng cao, Triệu Thanh Y nói, ta từ trước là sẽ không võ, bằng không cũng sẽ không làm nương bị người khi dễ đã chết. Tinh Nguyệt giáo thánh nữ trước khi chết đem công lực đều truyền cho ta. Sớm 2 năm, ta còn không quá sẽ xử, hiện tại Đào Thông hiểu đạo lý, nếu là nàng sớm nửa năm truyền công cho ta, ta nương sẽ không phải chết, ngươi hiện tại chỉ là chúng loại này dược. Sẽ lo lắng hãi hùng, chính là ta nương cùng những cái đó bị ngươi cùng Hà thị hại chết nữ tử mất đi chính là sinh mệnh. Ngươi nếu là một cái sẽ hại nữ tử nhân cha, ngươi quãng đời còn lại liền tận lực đi bảo hộ nhỏ yếu vô tội vận mệnh không được tự chủ nữ tử. Hảo hảo chuộc tội, hành thiện tích đức, ngươi là ta thân cha, ta mới cho ngươi một cơ hội, không có giống đối phó Hà thị giống nhau ra tay tàn nhẫn, Triệu Phong thầm nghĩ. Ta chẳng lẽ còn muốn tạ ngươi sao? Triệu Phong nói, cha là có sai, nhưng là cha từ trước thật sự không biết ngươi nương là bị oan uổng. Hà thị đã như vậy, cha sẽ không nói đi ra ngoài. Cha liền cắn chết là nàng cùng người thông gian, tuyệt đối làm nàng để tiếng xấu muôn đời. Vì ngươi nương báo thù, Triệu Thanh Y ha hả cười nói. Một đêm, phu thê trăm ngày ân, ngươi bỏ được sao? Triệu Phong nói. Nàng ác độc như vậy, ta như thế nào sẽ không bỏ được? Triệu Thanh Y thầm nghĩ, nhân cha như vậy, vẫn là xã hội này trong quý tộc điển hình nam nhân. Nghiêm khắc mà dùng xã hội này tiêu chuẩn tới nói hắn đều còn xem như trong quý tộc phẩm đức chung. Người trên, không có cường đoạt phụ nữ nhà lành, không có khi dễ bình dân bá tánh, không có tay dính mạng người, giết người chính là Hà thị. Thời đại này sức sản xuất trình độ là khó có thể giải quyết nam nữ bất bình đẳng sự. Nô lệ cũng vô pháp đạt được tự do. Nô tỳ muốn thị tẩm. Nô tỳ bị chủ mẫu dùng như vậy thủ đoạn giết chết đều không xem như đại sự. Chuyên gia đi gần là thanh danh có một chút khó nghe. Nguyên chủ không phục lắm này đó hiện thực. Mới có lật đổ Đại Tấn Vương Triều Tamani nhưng là nguyên chủ không rõ lật đổ Đại Tấn vẫn cứ sẽ. Không có cái gì khác biệt, muốn thực hiện cái loại này thay đổi, so tạo phản khó được nhiều, tỉ như, đi một mảnh tân thổ địa thượng không có ngoan cố lực cản hạ nàng có thể chủ đạo xây dựng tân gia, viên, hoặc là trợ giúp nữ tử học văn tập võ, kinh tế độc lập, thành lập cường đại đoàn thể, từ chính mình làm lên, phóng nô còn chưa đủ, bởi vì không có công tác không có sinh tồn tài nguyên còn không bằng đương nô lệ. Cho nên muốn gây dựng sự nghiệp cùng sinh sản vì bọn họ cung cấp càng tốt sinh tồn cơ hội. Kỳ thật cũng có rất nhiều hào nô còn càng thích làm trò trên danh nghĩa nô bộc. Đầy tớ ức hiếp chủ nhân, đây cũng là yêu cầu đối mặt vấn đề. Triệu Thanh Y nói, người cũng không nên lại làm ra như vậy ác phụ. Bằng không, người cũng đừng muốn giải dược, cũng đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi cái thống khoái cách chết. Triệu Phong không có cách nào. Đành phải xưng là, Triệu Thanh Y đứng lên muốn đi, nghĩ nghĩ nói, có tiền sao, ngoặc kép, Triệu Phong nhìn hai người thân ảnh như quỷ mị bay lên nóc nhà. Không bao lâu liền đi xa, thủ cửa phòng hai cái gã sai vặt bị điểm huyệt ngủ ngã trên mặt đất. Hắn đá bọn họ hai chân không thấy tỉnh lại, cũng liền thôi, tam thi não thần đan, hắn tưởng tượng một chút chính mình cuối cùng liền sẽ chết. Trước khi chết còn sẽ trở thành ăn nhi nữ quan hệ huyết thống thịt người quái vật. Trong cơ thể tất cả đều là cái loại này sâu. Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn chân một cổ hàn khí xông lên. Lúc này nơi nào còn có tính trí làm nha hoàn thị tẩm. Hắn như thế nào sẽ sinh ra như vậy ma tinh nữ nhi nha? Đều là Hà thị, vì sao phải đưa các nàng mẹ con đi? Con nói khắc hắn, cái này nàng thật sự tới khắc hắn. Hại chết ta, sau đó quyết định cắn chết Hà thị là chủ động cùng người thông gian. bị Hà Giang người biết là hắn nữ nhi làm, hắn sẽ hai đầu không có ngày lành quá. Đến nỗi mụ cái gì nhan sắc cũng không rảnh lo. Một cái phục tam thi não thần đan cha nam nơi nào còn có thể tại trang này đó. Ở hắn xem ra, hắn lại như thế nào xúc sinh cũng không có giết qua người. Nhưng Hà Thị trên tay dính mạng người là chắc chắn. Bởi vì nàng không chiếm được hắn độc dùng. Đây là giết người lý do sao? Lão xúc sinh vẫn là cảm thấy chính mình so Hà Thị muốn hảo một chút. Hắn tự mình tham chiếu tiêu chuẩn đã bất chi bất giác như vậy thấp. Từ trước hắn còn cảm thấy chính mình là một cái nhân từ cùng có tài nhưng không gặp thời tôn thất. Hiện tại hắn là một chút tự tin cũng đã không có. Một năm sau, Đông Nam Hải vực, từ năm trước đánh hạ Liễu Hướng Phi, trình báo thủ hạ tinh binh thủy thủ khuếch trương gấp đôi có thừa. Mà tài phú gia tăng rồi gấp hai, hắn còn ở Đông Nam đại đảo, đổ bộ. Phát hiện đó là một cái so với hắn nguyên lai hang ổ lớn đến không biết nhiều ít hải đảo. Bên kia thổ nhưỡng phì nhiêu, mặt trên ở một ít thổ dân, không có triều đình nhân mã. Hắn chiếm lĩnh hải đảo ven bờ, mạnh mẽ di dân dựng nên doanh trại, thiết lập trạm canh gác khẩu, bởi vì rất nhiều lục thượng bình dân ấm chỗ ngại rời. Không muốn di chuyển, cũng không tin hải tặc. Mà bọn họ chiếm lĩnh hải đảo yêu cầu đại lượng người Hán tiến hành xây dựng. Lúc này liền đã xảy ra võ trang xung đột, trình báo cấp dưới ở Mân Đông ven bờ cùng bộ phận hương dân phát sinh xung đột. Mất khống, tàn sát một cái thôn, khiến cho địa phương quan phủ chấn động, huyện quan biết chỉ bằng vào huyện nha mấy cái nha dịch là không có khả năng là hải tặc đối thủ. Báo danh Tuyền Châu Phủ. Tuyên Châu Phủ lại đăng báo Phúc Kiến Tuần Phủ. Phúc Kiến Tuần Phủ cùng Phúc Kiến Tổng binh thương nghị sau phái binh qua đi điều tra Trần An Bá. Tánh, sau đó gặp gỡ hải tặc nhân mã. Hai bên đều tín nhiệm lẫn nhau. Vừa thấy mặt liền trực tiếp đấu võ. Hai bên các bị thương mấy chục người sau. Hải tặc nhân thủ không nhiều lắm. Còn sót lại thế lực liền trước trốn hướng bờ biển. Lên thuyền đào tẩu. Việc này báo danh trình báo nơi đó, trình báo một năm xuôi gió xuôi nước, chẳng những vẫn luôn thu mã tử, một bên phát đại tài, hiện tại còn chiếm một cái như vậy tốt hải đảo, càng thêm cảm thấy chính mình có thể làm ra một phen đại sự nghiệp. Này hết thảy đương nhiên là hắn anh minh quyết sách cùng lãnh đạo năng lực. Đương nhiên hắn cũng càng thêm tin Bồng Lai phái vị kia nữ trưởng môn Triệu Cạnh. Tự tử tịnh. Xem tướng phán đoán suy luận, hắn muốn tra ra Bồng Lai phái tân trưởng môn là nữ tử không khó. Rốt cuộc tiếp nhận chức vụ đại điển thượng còn có khác giang hồ môn phái người chứng kiến. Nhưng là tên có khác biệt, liền Bồng Lai phái bên trong trừ bỏ Tử Dương chân nhân. Tử Tinh chân nhân, Lục Húc, Dương Kiếm Phong ở ngoài người cũng không biết nàng khuê danh. Lúc ấy nàng hướng Tử Dương chân nhân phủ nhận chính mình kêu Viên Cạnh khi chỉ có Lục Dương ở đây, sau lại Tử Dương chân nhân nói cho Tử Tinh chân nhân nàng thân phận thật sự. Bồng Lai phái bên trong người, trừ bỏ phản đồ ở ngoài là không có khả năng tùy hứng thẳng hô nàng khuê danh. Cũng không có khả năng đem một nữ hài tử tên tùy tiện nói cho người khác. Bồng Lai phái trưởng môn khuê danh liền càng không thể dễ dàng tiết ra ngoài. Cho nên, liền Hoắc Thiên Phóng, Lục Hy bọn người cho rằng nàng kêu Triệu Cạnh, tự tử tịnh, trình báo vừa nghe nói ở Lục Thượng cùng Tuyền Châu vệ binh mã đã giao thủ. Hắn liền tính toán lên, một phương diện, Lục Thượng quan phủ trở ngại hắn di người hắn đi đại đảo. Ảnh hưởng hắn địa bàn xây dựng, bên kia đối phương đánh người của hắn. Hắn trong lòng có hỏa khí, còn có quan trọng nhất một phương diện, triều đình Tuyền Châu vệ có được xưng có 6.000 người. Nhưng là trên thực tế chỉ có 3.000 nhiều người, tinh binh còn không đến một nửa, tinh binh chiến lực đều chẳng ra gì. Hiện tại, hắn thủ hạ chính là phát triển đã có hơn 10 vạn người dựa vào. Trong đó có thể chiến mã tử có 5 vạn, tinh nhuệ liền có 2 vạn. Thực lực cùng một năm trước khác nhau rất lớn, triệu trưởng môn cho hắn tương quá mạt, nói thần năm kết thúc phía trước, hắn là hồng vận thông thiên, đến bây giờ đều toàn chúng, hắn thật sự hồng vận thông thiên, bách chiến bách thắng, đại đại phát tài, như vậy tình đều không đánh cuộc, hắn tương lai còn có thể hoàn thành cái gì đại sự. Vì thế trình báo Chiêu huynh đệ, Tâm Phúc, quân sư nhóm thương nghị vì chết đi huynh đệ báo thù. Đánh lên bờ đi giáo huấn Tuyền Châu vệ quan binh, vì thế xuất động ngàn điều chiến thuyền đánh hướng lục địa. Tuyền Châu pháo đài, cung tiễn binh căn bản là đánh cuộc không được bọn họ đổ bộ. Đường ven biển quá dài, bọn hải tặc đối với nơi nào ngạn thích hợp đổ bộ thuộc với ngực. Phúc Kiến Tuần Phủ nghe nói có mấy vạn hải tặc đánh lên bờ tới. Hoảng sợ trốn hồi Phúc Châu, quan phỉ hai bên ở Tuyền Châu vùng đại chiến. Tuyền Châu hạ cấp sinh hoạt đến như khất cái giống nhau binh sĩ khí đê mê. Bọn họ chỉ là hỗn khẩu cơm ăn, nhìn đến đối phương nhiều hơn chính mình vài lần nhân số công lên bờ tới. Có nghe tiếng liền chuồn, có hơi làm chống cự bỏ chạy, phong tuyến liền thành chê cười. Này cùng Triệu Thanh Y bản tôn chính sử thượng chiến tranh nha phiến khi đại quy mô thanh quân gặp. Gỡ mấy ngàn anh quân cũng không kém bao nhiêu. Này trượng đánh đến dễ dàng, liền trình báo đều cảm thấy ngoài ý muốn. Quan binh hốt hoảng trốn vào Tuyền Châu bên trong thành, trình báo ba mặt vây thành. Cuối cùng Tuyền Châu tổng binh Huề Tàn quân che chở chi phủ cùng nhà mình ra sản bắc trốn. Tuyền Châu bên trong thành không kịp trốn thân sĩ vì bảo mệnh mở cửa đầu hàng. Bởi vì hải tặc rất nhiều cũng là Phúc Kiến vùng người. Ở Tuyền Châu thân sĩ nguyện ý cho bọn hắn thù lương hơn nữa chủ động giao ra một ít tài vật khi. Trình báo thật không có tiến hành tàn sát hàng loạt dân trong thành giết đốt cướp bóc. Mà là đóng quân xuống dưới. Trình báo muốn nhất chính là khuếch trương chính mình địa bàn. Khai phá cái kia biển rộng đảo. Từ đây tiến nhưng công, lui nhưng thủ, lập với bất bại chi địa. Cái kia hải đảo vị trí phương tiện cắt đứt Triều Tiên. Nhật Bản thậm chí Tây Di rất nhiều con thuyền, tương lai thu bảo hộ phí đều phải phát đại tài, cho nên hắn chiếm địa bàn sau. Thông thường thời gian đối bá tánh cũng không tệ lắm, còn tổ chức vô mà bá tánh di chuyển đại đảo, nói miễn phí phân mà cho bọn hắn, điều kiện cho bọn hắn đúng hạn giao bảo hộ phí. Thời gian một lâu, trừ bỏ bị đô thôn bá tánh ở ngoài. Đại gia cảm thấy hải tặc cũng nhiều là mân người nông dân ngư dân xuất thân. Không có như vậy hư, quan binh cũng không tốt như vậy. 4 tháng sau, triều đình từ Lưỡng Giang điều tới 4 vạn đại quân bình định. Bởi vì quân lương bị quan viên hà khấu, quan binh khí hậu không phục, cũng là ra không ít nhiễu loạn. Trình báo đối quan quân phát động đêm tập, hai bên giao thủ khi... Triều đình tướng sĩ phát hiện chính mình quân giới cùng đậu hủ dường như quân tâm đại loạn, võ quan cũng khống chế không được binh lính bất ngờ làm phản chạy trốn. Triều đình đại quân thảm bại, trình báo càng thêm mê tín mà cảm thấy ở thần năm phía trước hành đại vận. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vì thế, hắn làm quyết đoán sau nguyên lai còn muốn mau thượng 2 tháng. Bọn họ từ hải lục hai lộ hát vang tiến mạnh đánh hạ Phúc Châu. Cả triều khiếp sợ, ở phía nam hòa mình hỗn loạn khi, Triệu Thanh Y, Lục Húc, Antonio thương đội đang ở Cao Lệ Quốc, bởi vì đây là dị vị diện thời không. Tống lúc sau lịch sử không giống nhau, Triều Tiên lập quốc cùng Minh Triều rất có quan hệ, trên bán đảo vẫn là kêu Cao Lệ, chẳng qua cùng mấy trăm năm trước không phải cùng cái vương thất. Triệu Thanh Y mang theo Viễn Dương công ty hiện tại bảo thuyền là chủ thương đội mạnh mẽ khai thác. Đối Cao Lệ mậu dịch, giá cao tiêu thụ chính mình Bồng Lai phái cổ phần khống chế, Hoàn Dương quốc tế thực nghiệp tập. Đoàn, kỳ thật vẫn là một cái xưởng, Lục, Hoắc hai nhà cũng có một thành tham khống. Sinh sản xà phòng, gương cho bọn hắn, thật sự là tương đối với Lục, Hoắc hai nhà tài đại khí thô. Bồng Lai phái căn bản phía trước liền không có cái gì cấp quan trọng sản phẩm. Làm Triệu Thanh Y cảm thấy khó chịu, cực cực khổ khổ thành lập Viễn Dương công ty. Cuối cùng công ty trở thành bọn họ hai nhà danh nghĩa hiệu buôn phân tiêu hộ khách. Này tuyệt đối không phải Triệu Thanh Y nguyện ý nhìn đến. Vì kiếm tiền trinh, thể diện gì đó, nàng cũng không rảnh lo. Xà phòng cùng gương vẫn là nàng ở Trạng Nguyên Lang không hiền nguyên phối kia một đời liền đã làm. chế tạo khó khăn ở thời đại này kỳ thật cũng không cao. Nhưng là hiệu suất không có đời sau cao, phí tổn so đời sau cao không ít. Cao Lệ tiểu quốc, lúc này không giống đời sau, vẫn là tương đương kính sợ Trung Nguyên, Lục gia cùng Bồng Lai chi danh. Cao Lệ quốc vương Lý Giác nghe nói qua, này nửa năm qua thương đội tới 2 lần, sản phẩm ở Cao Lệ quốc nội trong quý tộc bán chạy. Cao Lệ không có gì đặc sản, chỉ có sâm cao ly cùng phương bắc bó củi còn giá trị không ít tiền. Ở bọn họ cùng Cao Lệ quốc vương trực tiếp thành lập cung hóa quan hệ khi, Lý Giác liền dùng bó củi cùng sâm cao ly đại phó tiền hàng. Triệu Thanh Y, Lục Húc, Antonio tuần tra Cao Lệ bá tánh kéo động to lớn bó củi lên thuyền. Vương quần Bồng Lai đệ tử cũng đem sâm cao ly, gia thảo linh tinh hàng hóa trang thuyền. Vương quần trước kia là Trương Vân Hải phái, có đầu cơ tính tình, hiện tại cũng liền chụp Triệu Thanh Y mông ngựa, hiện tại cũng còn phải dùng. Trưởng môn sư muội cùng người Cao Lệ làm buôn bán cũng thật có lợi. Mấy dương xà phòng cùng gương cư nhiên có thể đổi đến nhiều như vậy thuyền hảo bó củi cùng người. Cao Lệ tha môn sơ, vương quần mặt mày hớn hở. Triệu Thanh Y đạm cười không nói. Vương quần lại nói, chỉ là sản lượng còn không có theo kịp, bằng không ở Trung Nguyên các nơi cũng có thể kiếm càng nhiều tiền, Triệu Thanh Y nói. Ngươi thiếu ở sư phụ trước mặt nói như vậy kiếm tiền. Miễn cho hắn nói chúng ta không làm việc đàng hoàng, Bồng Lai phái là võ lâm môn phái. Nhưng là hiện tại rất nhiều người đều học làm buôn bán. Bên trong cũng có đệ tử đối này có ý kiến người. Triệu Thanh Y hiện tại đành phải làm nguyện ý học làm buôn bán người tiến công ty học làm buôn bán. Chuyên tâm tập võ người vẫn cứ được hưởng cơ bản sinh hoạt bảo đảm ni Bồng Lai phái bên trong. Cổ quyền cũng thập phần phức tạp. Trừ bỏ công chung cổ phần không thể dao động, không thể quan hệ huyết thống kế thừa ở ngoài, Triệu Thanh Y cá nhân cổ quyền đương nhiên là tối cao. Tiền cùng phương thuốc cơ hồ tất cả đều là nàng ra. Là nàng lấy đồ vật chia sẻ, này không có lời nói hảo thuyết, hiện tại môn phái người trong còn tương đối thật thành, không biết nhân tài tài nguyên tầm quan trọng. Cho nên mỗi người cảm thấy cái này bị trước trưởng môn kéo tới nửa đường trưởng môn quá nhân từ. Khẳng khái, nàng chẳng những phụ trách làm đại gia có luyện hảo võ công, còn muốn cho đại gia nhiều kiếm tiền có tiền đồ, công chung tài sản cổ quyền bảo đảm môn phái nhưng liên tục phát triển. Cá nhân phân cổ quyền còn lại là ở quan trọng sản nghiệp chung kích thích người phụ trách công tác. Tình cảm mãnh liệt, nàng còn căn cứ cá nhân năng lực cùng cống hiến định tiền lương đãi ngộ cấp bậc. Đầu tiên liền ở tạo tử cùng gương trong xưởng chọn dùng hiện đại quản lý chế độ. Bởi vì này đó xưởng còn không lớn, Bồng Lai phương diện người chiếm hữu tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Lục, Hoắc hai nhà bất quá là đầu tư kiếm tiền, nói tốt không nhúng tay bên trong quản lý. Cho nên chọn dùng tân chế độ liền không có lực cản cùng khuỷu tay chế. Tác giả có lời muốn nói, bổn văn quán triệt trước sau lộ tuyến không đúng, đột phá kịch bản, này thật sự quải đến chân trời góc biển đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Bổn nguyệt kết thúc, bổn đơn nguyên chuyện xưa ở bổn nguyệt ngày càng 3000 cộng. Mặt khác khóa văn bộ phận phải làm sửa chữa, bởi vì trước văn mấy vạn tự toàn cắt bỏ. Nhưng là vê văn là không thể đem chương cắt bỏ, tác giả đầu óc lại đại hấu cũng bổ không đi lên. Lại không thể dùng pha nước tình tiết điền, kia quá vũ nhục người đọc, ta chỉ có thể đều lược viết kết cục, nhiều ra tới chương đem bị loát thành phiên ngoài, tương đương với đổi mới chương. Phía trước mua quá ước mấy trăm cái tiết người đọc là thực có lợi. Bổn văn khuyết tật nhiều hơn, tác giả hành văn tài học thập phần hữu hạn. Vì bảo trì đổi mới số lượng từ cũng tận lực, vọng chư quân thứ lỗi. Tác giả đối bổn văn muốn so quyền sau chi lộ cảm giác hảo một chút. Kia thiên có bộ phận thật sự thái quá rong dài. Có khi tưởng tu văn đi lật xem, hận không thể bóp chết ngay lúc đó chính mình, trừ bỏ tự mình năng lực không đủ ở ngoài. Cũng ước chừng là năm kia viết thời điểm gặp gỡ rất nhiều không vui sự đi. Tiếp tục nỗ lực. Về sau tận lực bảo trì sung sướng tâm tính, đề cao nghiệp vụ trình độ. Hết chương.